Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 52, góc truyện audio.com, xuân sắc khôn cùng sau, đó là một đêm ngủ ngon đại khái là thể lực tiêu hao quá mức. Cho nên đặc biệt mệt mỏi, người ở trạng thái này đặc biệt ngủ say, tỉnh lại đã là giữa trưa, rèm cửa sổ sát đất sớm đã mở, ánh mặt trời sáng lạn xuyên thấy qua thủy tinh chiếu trên sàn. Sắc màu thảm nổi lên như vầng sáng. Cảm giác thật ấm áp, nệm dưới thân mềm mại vô cùng, người nằm trên đó như bám vào, miễn cưỡng không muốn động, ta ôm góc chăn tuyết trắng ếch xì một cái, chậm rãi chuyển người, cánh tay áp trên người rơi xuống, nhưng rất nhanh lại tự động đi lên, nhưng nam nhân kia vẫn ngủ, ánh mắt khép chặt, hô hấp đều đều, ta dè dặt cẩn trọng xê dịch đầu đầu còn đè nặng lên cánh tay người ta đâu. Ân, lần trước tỉnh lại hắn đã sớm mặt người dạ thú chờ một bên. Cơ hội ta gần gũi thưởng thức tướng ngủ nam nhân này. Nếu là ấn theo miêu tả trong tiểu ngôn, nam nhân sau trạng thái ox là thả lỏng không phòng bị nhất. Ta nheo mắt lại gần sát nhìn hắn, không thể thừa nhận nam nhân này tuy rằng tương đối đen. Nhưng làn da thật sự tốt, lông mi rất dài, cái mũi rất cao. Trừ bỏ một đôi mắt đen cùng chút nếp nhăn bên mắt. Còn lại kính chiếu yêu không chiếu ra được cái gì. À, đúng rồi, lần gần gũi quan sát này ta còn phát hiện gần mũi hắn cư nhiên còn có nốt ruồi son. Chút bất chi bất giác càng gần, ta thậm chí mấp máy cái mũi bắt đầu ngửi hắn. Tật xấu này từ trong bụng mẹ mang ra, từ nhỏ đến lớn mặc kệ là ăn uống vui đùa. Tới tay chuyện thứ nhất làm là nghe thấy người thấy quan sát. Hách mẹ từng nói qua ta tính tình này thật giống cẩu. Không người thấy lo lắng, nàng từng kiệt lực muốn sửa tật xấu này, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Ta lại cảm thấy thật bình thường, đối với một sự kiện sự vật không hiểu nhiều lắm. Trước theo vẻ ngoài cùng người thu thập tin tức phán đoán lần nữa. Luôn so với nếm đáng tin, bất quá. Ta đây chính là lần thứ hai bắt hắn cho ăn luôn. Căn bản không cần dùng loại phương pháp này phán đoán tính nguy hiểm. Bởi vậy, này bất quá xuất phát từ bản năng tập quán. Thói quen loại này này nọ thật đáng sợ. Nó sẽ làm người đối với một việc nghiện đến tập mãi thành thói quen. Thậm chí còn phá lệ mê muội. Ngay lúc ta híp mắt hấp mũi người khoan khoái. Lỗ tai nóng lên, ngay sau đó đầu bị tha ra sau mấy cm, em cầm tinh con chó A cái mũi đều ngửi đến rơi xuống. Hắn đem cánh tay từ đầu ta rút về, đến gần bên tai, khóe miệng một chút cười vô lại. Anh dễ ngửi sao, ta bĩu môi, đều là mùi mồ hôi. Hôi chết, hắn dùng sức ninh mặt ta, như là trả thù, cũng phải, vận động một buổi tối. Hắn nói lúc này ánh mắt gian ta còn trượt lên, thấy ta lộ tay còn thu lại, còn cười, chợt giấu cái gì, không phải nhìn thấy hết sao, ngay cả ta da mặt so với tường thành còn dày, gặp loại nam nhân da mặt còn cứng rắn hơn thép cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Vì thế thật thông minh chuyển đề tài, ai, nếu vừa rồi nói đến cầm tinh, anh cầm tinh con gì, hổ, a ta kém chút nữa không đứng lên. Anh cầm tinh con hổ, đại khái hắn bị tiếng ta đột một hét chói tai lỗ tai đau. Một bên đè ta một bên xoa lỗ tai, cầm tinh con hổ như thế nào, nói xong lại lộ nụ cười phong tao xấu xa. Chẳng lẽ em cầm tinh con dê, dương nhập hổ khẩu, dê vào miệng hổ, ân, mới không phải đâu, ta thầm nghĩ căn bản cầm tinh không quan hệ với ta. Phần túy là ta đột nhiên nhớ tới năm kia nằm mơ. Trong mộng ta mặc quần hoa, tổ hợp quần áo không nhìn ra, trên chân lại đi một đôi tiểu dép lê tràn ngập hương vị bệnh thần kinh. Nhưng sau, trọng điểm là đằng sau ta còn một vĩ đại lão hổ hoa văn sặc sỡ theo sau. Chi tiết xem lại tiết tử, chẳng lẽ là truyền thuyết mộng báo trước, năm kia liền nhắc nhở ta. Sẽ hội ngộ gặp trong tay lão hổ ăn thịt người không nhả xương. Bất quá, cho dù như thế, hối hận cũng chậm, đều ăn hai lần, tiêu hóa cũng đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Em suy nghĩ cái gì? Hắn không kiên nhẫn xoa mũi ta. Từ tối hôm qua thất thần đến giờ, anh cũng không biết trong đầu em chứa cái gì. Tuyệt không nghiêm cần, ta tức giận trừng mắt hắn, đem chăn kéo kéo, che khuất thân thể, nghĩ chút chuyện không hay ho. Hắn tâm tình tốt đem thân thể ngả ra, tay xuyên mái tóc, đầu óc em cấu tạo có phải hay không đặc biệt chút. Sau suy nghĩ chuyện không hay ho, em chẳng lẽ tuyệt không cảm thấy, ân, hạnh phúc à, ngọt ngào linh tinh, có à ta thuận miệng đáp, cảm thấy thật ấm áp à. Hắn vui vẻ, là ấm áp đi, không sai biệt lắm, gần đây thời tiết lạnh như thế. Một người ngủ, buổi sáng dậy sẽ hắt xì. Ta đem chăn lại kéo kéo lên trên. Đến cổ, nhà của em đều dùng túi chườm nóng. Làm sao xa xỉ mở máy sưởi cả đêm. Quá lãng phí điện ngao. Anh lại đánh lén, quá vô xỉ. Trên giường đấu sức cho tới bây giờ đều là dây kiêu cùng lạc thú cùng tồn tại. Nóng bỏng cùng nhu tình đều khiêu vũ. Bất đắc dĩ thể lực ta tóm lại kém hắn rất nhiều. Tối hôm qua càng hào phóng nếm thử nữ ở trên. Các loại xương sống thắt lưng chân đau không giải thích. Cũng may hắn cũng không dây dưa. Đại khái cũng cảm thấy đối với người mới yêu cầu không thể quá khắc nghiệt. Tư thế mới thử xong sau cũng phải kỳ dưỡng thương. Cho nên hắn một trận hôn sau. Thật lưu loát xoay người xuống giường. Tối hôm qua cùng một chỗ không có cái gì mở. Cho nên đều trong bóng tối phát sinh. Xem không rõ lắm, nhưng là, lúc này rõ là ban ngày. Hết thảy đều xích lọa dưới ánh mặt trời a a tuy rằng tối hôm qua vừa sờ vừa cắn. Xúc cảm cảm nhận nhiều. Nhưng có câu, ni mã đánh sâu vào thị giác mới rung động a kia đôi chân thon dài. Tia tấm lưng rắn chắc, tia cánh tay cùng đầu. Ta đem chăn ôm càng nhanh, chỉ cảm thấy đầu cùng mũi một trận nóng lên. Em nhìn cái gì? Ta ho khan một tiếng. Không thấy gì, anh nhanh đi tắm đi. Tắm xong đến lượt em. Sao có thể giáp mặt nói tự nhiên với hắn. Bạn hữu a ngươi thật sự là nam nhân có dáng người tốt nha còn không chết với hắn. Chợt, em liền như thế, một chút cũng không thành thật. Hắn xoay người trở lại. Rõ ràng là chính mình nhìn chăm chăm vào. Có cái gì ngượng ngùng. Vừa nói một bên lại qua đây. Cũng không phải không cho em xem. Chợt lấy loại này che che lấp lấp ánh mắt. Em có phải hay không muốn bị anh ăn à? Ô ánh mắt cái gì đều không kịp rồi. Bị bắt nhìn hình ảnh cấp hạn chế làm ta trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Không tự giác thốt ra. Đùa, dưới tình huống này hẳn là em ăn anh đi. Em ăn anh, hắn một mặt không thể tin. Kia em có thể lực sao? Quả thật, nguyên lai thể lực của ta. Sức chiến đấu đã dưới 50 rồi. Hiện giờ, đại khái là số âm, mà thể lực đối lập với tình huống khác xa như thế. Ta đương nhiên không có khả năng gục hắn. Vì thế, ta lại một lần nữa bị gục. Còn một đường từ trên giường quay cuồng trên sàn. May mắn trên sàn trải thảm. Ngã xuống không lạnh không thấy đau. Nhưng là bị nam nhân đè trên người. Kia sinh lý áp lực không phải nhỏ. Lại một lần thế nào? Mắt ý cười cong cong. Vận động có ích cho sức khỏe. Tin anh mới có quỷ. Ni mã hưng phấn như vậy là muốn như thế nào? Toàn lấy cần cù bù vào. Chân lý đến thực tiễn. Hắn bắt đầu động thủ kéo chăn. Được hay không thử xem sẽ biết. Ta xả nhanh ra, quay cuồng đến cạnh cửa. Em phi, hắn không chút nào nổi giận. Bưng một khuôn mặt vô tội tươi cười qua đây. Thật tà ác dở trò. Ta đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Hành động thông suốt, muốn nói nam nhân này gì gì mạnh mẽ. Liền tính trước mắt là núi đao biển lửa phòng trừng cũng sẽ là mày không nhăn mắt không nhảy hướng về đây đi. Này vuốt sói đều chụp đến. Trên mặt cũng treo vô lại. Thế nhưng còn tính trí bừng bừng đến. Phía sau là cánh cửa. Không có đường lui, nhưng là sát, này đúng là cứu tinh tốt nhất ngay lúc ta cho rằng chạy trời không khỏi nắng. Sau cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng gõ, Lâm Tiễn động tác lập tức ngừng lại. Theo đạo lý nói, hắn lên chức vị này, văn phòng sẽ không có người tùy ý vào. Hơn nữa, liền tính người có thể đi vào cũng chỉ giới hạn thư ký hoặc người chức vụ tương đối cao. Nếu là những người này đến gõ cửa, không biết dùng khí lực lớn như vậy, kia, có khả năng là người nhà, là Lâm Trạm hay Lâm Hủ. Ta thẳng tắp theo dõi hắn, vọng tưởng từ vẻ mặt hắn nhìn ra chút dấu vết gì. Nhưng biểu tình hắn không thay đổi, chính là nhắn mày lại, khó chịu trừng cánh cửa. Nếu ánh mắt có thể đả thương người, kia người gõ cửa hiện tại hẳn là đã trên đường đầu thai luân hồi rồi. Mở cửa, ta sửng sốt một chút, đầu hướng Lâm Tiễn trong ánh mắt tràn ngập kinh hách cùng sợ hãi. Trên mặt hắn cũng lộ ra chút kinh ngạc, môi hấp giật mình, nhưng không có phát ra tiếng. Nhưng ta lại thấy rõ ràng, môi hắn mấp máy rõ ràng nói. Mẹ anh, cách trương.